Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, xuất quan. Chơi bùn tiểu thí hài, một năm ước hẹn, Lâm Long khinh thường cười cười, muốn thật sự là một năm, Lâm Long hoàn toàn khả dĩ nghiền áp hắn, bất quá Lâm Long hiện tại muốn đột phá cũng rất khó khăn rồi. Một năm thời gian nhiều lắm là đột phá đến siêu thiên sư 40 trọng cảnh giới. Lâm Long không định đang bế quan rồi. Cái đó và hắn trong khoảng thời gian này lắng đọng cũng có quan. Bằng không thì làm sao có thể một chút đột phá đến siêu thiên sư 30 trọng cảnh giới. Đã bế quan không có cái gì đại đột phá. Lâm Long không nghĩ lãng phí lúc kia. Một năm ước hẹn, một tháng thời gian là được rồi. Hắn phải đi về tiêu diệt Thiên Cấp Tông, sau đó cùng Tô gia chủ đối chiến. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh hơn chinh phục thế giới kia cước bộ. Bằng không thì muốn ngày tháng năm nào mới có thể chinh phục a hát, chúc mừng minh chủ, chúc mừng. Minh chủ, một bên lão đạo sĩ cũng tỉnh lại. Trong thần sắc mang theo kích động, Lâm Long càng lợi hại hắn vượt kích động. Cái này đại biểu hắn nhanh ly khai địa cầu. Tại địa cầu trong khoảng thời gian này hắn thật sự đãi đã đủ rồi. Pháp lực cằn cỗi không nói, liền không khí cũng không nên. Ha ha, tiền bối khách khí, nếu không phải ta và ngươi cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Đúng rồi, ngươi bây giờ lĩnh ngộ đến đại đạo kiếm pháp bao nhiêu thức đi? Hồi trở lại minh chủ, thức thứ 10. Lần này ngươi nếu là không có cái gì quan trọng hơn sự tình, ta tự cùng một chỗ giao cho ngươi đi. Đã đến đệ tứ thị tự là phong thủy lĩnh, cần đã rất lâu ở giữa đến tu luyện. Đi, toàn bộ giao cho ta. Lâm Long nhẹ gật đầu, vốn xác định hồi trở lại bí cảnh tiêu diệt Thiên Cấp Tông. Nghĩ đến ngẫm lại chỉ có thể rời lại, đại đạo kiếm pháp mới được là trọng yếu nhất. Về phần Lý Dung Dung cùng Đoạn Nhạc Giai, Lâm Long không để ý đến các nàng. Đối với hắn mà nói, hai nữ nhân này bất quá là hắn trong đời một cái khách qua đường mà thôi. Dù cho Lý Dung Dung cùng Trương Băng Tại Như, nàng cũng không phải là Trương Băng. Hai người tính cách đều không giống với. Lý Dung Dung là ôn nhu, Trương Băng là ôn nhu chung mang theo mạnh mẽ. Về sau thời gian, Lâm Long ngay tại Tĩnh Hải thành phố trên núi cao tu luyện. Đã có trước đó lần thứ nhất giáo huấn, lại để cho lão đạo sĩ trực tiếp tại chân núi bố trí một cái mê trận. Thời gian qua mau, nhật nguyệt như thoi đưa, thoáng chớp mắt tựu là hơn nửa năm đi qua. Hiện tại đã là mùa đông, sớm đã đến Lâm Long bọn hắn lúc ghi tên. Bạch Khiết nếu ra mang hài tử, không có đi báo danh rồi. Đối với nàng mà nói, đại học đọc không đọc đều không có việc gì, chỉ có Châu Bàn Tử bọn người đi, hơn nữa giúp Lâm Long ghi danh. Trong lúc, Lý Dung Dung cùng Đoạn Nhạc Giai đến Đại Sơn nơi chân núi nhiều lần. Nhưng mỗi một lần các nàng đi vào núi lớn thời điểm đều có đưa tay không thấy được năm ngón sương mù. Sau đó đi tới phía trước, tự đi ra núi lớn rồi, bất kể như thế nào. Tự là đi không đến đỉnh núi đi. Cái này một quái dị hiện ra cũng làm cho rất nhiều tới nơi này thám hiểm người cảm thấy nghi hoặc. Dần ra tại đây tự được người xưng là chỗ nguyền rủa. Nói tại đây bị nguyền rủa rồi. Vô luận là ai đều khó có khả năng đi đến đỉnh núi đi. Rất nhiều người không tin tà, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ tại trong sương mù lạc đường. May mà chính là sở hữu tất cả lạc đường mọi người sẽ bị tống xuất đến. Cũng không có người gặp được nguy hiểm gì. Ngày hôm nay, sương mù rốt cục biến mất. Lâm Long cùng lão đạo sĩ cùng một chỗ trở lại cấp lực phù vũ quán ba. Sau đó cùng hắn đơn giản hàn huyên vài câu. Lâm Long tự ly khai quán ba, hướng Hoàn Hồ biệt thự bay đi. Hơn nửa năm không thấy, chắc hẳn Lâm Vân đã khả dĩ đi đường. Khả dĩ gọi cha a, không biết Bạch Khiết bọn người thế nào. Tính toán thời gian, Đại nhất 6 tháng cuối năm học tập cũng nên đã xong. Đều nhanh phóng nghỉ đông đi à, cũng không biết Châu Bản Tử bọn người cho mình báo danh không có. Đem địa cầu sự tình xử lý xong lại đi bí cảnh tốt rồi. Dù sao khoảng cách 1 năm ước hẹn còn có nửa năm thời gian. Nửa năm này, Lâm Long một mực đều tại tu luyện đại đạo kiếm pháp. Trước kia tu luyện đại đạo kiếm pháp hắn 1-2 ngày thời gian hoặc là 1 tuần lễ thời gian sẽ. Lần này hắn lại dùng nửa năm thời gian. Bất quá đại đạo kiếm pháp đã đến thức thứ tư, thật là cái đường ranh giới. Càng đi về phía sau càng khó. Nửa năm thời gian hắn cũng mới nắm giữ đại đạo kiếm pháp phía trước 9 thức. Thức thứ 10 bất kể như thế nào đều nắm giữ không được. Nhưng đối với Lâm Long 1 năm ước hẹn đến bảo hoàn toàn vậy là đủ rồi. Muốn đối phó Tô gia chủ hoàn toàn tựu là dễ như trở bàn tay. Đi vào Hoàn Hồ biệt thự trên không, Lâm Long đáp xuống công viên trong biệt thự. Bây giờ là ban ngày, trong công viên ít người. Nhưng hắn đáp xuống thời điểm mộng ép, chỉ thấy một cái mập đô đô tiểu thí hài, đoán chừng có 2 tuổi tả hữu, cầm trong tay lấy một nắm bùn ba, sững sờ nhìn xem hắn. Cái này, Lâm Long có chút trở tay không kịp, vừa rồi tại hắn thần thức chung rõ ràng không phát hiện nơi này có người. Nhưng này tiểu thí hài là chuyện gì xảy ra? Hắn nhịn không được lần nữa sử dụng thần thức. Quả nhiên. Thần thức chung thật sự dò xét cha không được cái này tiểu thí hài. Nằm rãnh, lúc này Lâm Long tựu chấn kinh rồi. Phải biết rằng, hiện tại hắn là siêu thiên sư 30 trọng cường giả A-hát thần thức sao mà cường đại. Có thể rõ ràng dò xét cha không được cái này tiểu thí hài. Nằm rãnh, người đặc biệt sao là ai? Như thế nào đột nhiên xuất hiện tại tiểu gia trước mặt? Tiểu thí hài cũng chấn kinh rồi, trong tay bùn trực tiếp rơi trên mặt đất, sau đó tranh thủ thời gian nhặt lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Lâm Long triệt để mộng bức, cái này đặc biệt mẹ nó, một cái 2 tuổi tả hữu tiểu thí hài lại có thể biết nói nằm rãnh. Hay là tự xưng tiểu gia đây là con cái nhà ai a hát tự nhiên như thế nghịch thiên. Lâm Long cao thấp đánh giá tiểu thí hài một mắt, tiểu tử này giữa trán đầy đặn, cốt cách kỳ lạ, toàn thân phát ra chí dương chi khí, lại là khó gặp trời sinh đạo thể, như vậy thể chất, đối với thiên đạo lĩnh ngộ có thể nói nghịch thiên. Lâm Long lập tức đã có thu đồ đệ tâm tư, hắn không nghĩ tới, địa cầu vậy mà sẽ xuất hiện như vậy thể chất. Trời sinh đạo thể hắn cũng chỉ là tại Mao Sơn dị lục trung bái kiến mà thôi. Trời sinh đạo thể tại hài tử vừa mới xuất hiện thời điểm cũng không hiện ra. Chỉ có đến nửa năm hoặc là mấy tháng sau mới sẽ xuất hiện. Loại này thể chất không nói vạn năm khó gặp, ít nhất cũng là vạn trung không một. Tiểu thí hài, ngươi tên là gì? Trong nhà đều có những người nào nha? Lâm Long hỏi, ngươi là ai nha? Cha hộ khẩu đấy sao? Nói thiệt cho ngươi biết, tiểu gia danh tự không dám nói. Ếch vì cái gì không dám nói? Lâm Long sững sờ, nhịn không được hỏi. Ha ha, bởi vì tiểu gia danh tự kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nói ra sợ làm sợ ngươi. Đã thành, ngươi đi nhanh đi, không muốn quấy rầy ta chơi bùn. Đợi chút nữa mụ mụ đi ra ta tựu chơi không được nữa. Lâm Long ra mặt tử co lại, sau đó vung tay lên, lập tức xuất hiện một cái pháp thuật cầu. Hắn cười nói, tiểu đệ đệ ngươi xem, thúc thúc lợi hại không? Ngươi muốn hay không bái thúc thúc vi sư? Thúc thúc dạy ngươi như thế nào làm ảo thuật, ma thuật so bùn thú vị nhiều hơn. Giờ phút này Lâm Long, không biết còn tưởng rằng là lừa bán tiểu hài tử. Muốn nhiều hèn mọn bỉ ổi có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Tiểu thí hài nhàn nhạt phủi một mắt, sau đó vung tay lên, trong tay đồng dạng xuất hiện một cái pháp thuật cầu. Rồi sau đó hắn thản nhiên nói, không khoác lác, loại này pháp thuật cầu tiểu gia mấy tháng trước sẽ. Nằm rãnh, Lâm Long sợ ngây người. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu? tự nhiên khả dĩ đạt tới pháp lực hiện hình tình trạng. Cái này ít nhất cũng là pháp sư đỉnh phong A Hát, hơn nữa hắn căn bản cảm thụ không đến tiểu thí hài trong thân thể pháp lực chấn động. Cái này nghịch thiên, Lâm Long cảm thấy bất kể như thế nào đều muốn thu cái này tiểu thí hài làm đồ đệ. Nhìn chung toàn bộ thế giới, cũng chỉ có Lâm Long cùng sư phụ hắn còn có cái lão đạo sĩ kia có tư cách làm sư phụ hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.